Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1889, công bằng quyết đấu. Nhất định phải, nhanh lên giết hắn, Ô Hữu nắm lên bên chân tấm gương mảnh vỡ, tiếp tục tìm kiếm có thể xuyên qua trong kính thế giới sinh vật. Hắn biết mình vừa rồi đánh lén đã thành công, nhưng mà còn chưa đủ. Trong lòng của hắn còn không yên tâm. Hơn nữa, tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Vô luận là hắn, còn là từ quá khứ mà đến Ô Hữu, đều tất nhiên có một cái muốn chết đi. Hoặc là, hai cái đều chết. Đã như vậy, chẳng bằng lợi dụng thêm ra tới cái mạng này. Lại tiến công một lần. Lần này, không thể lại ẩn núp. Bỗng nhiên, tại tấm gương mảnh vỡ ranh giới. Vài miếng mảnh vỡ bỗng dưng di chuyển, tựa hồ có một trận gió lốc đem nó thổi lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tấm gương mảnh vỡ hướng một bên di chuyển, rời đi ranh giới về sau, dư thừa tấm gương mảnh vỡ cấp tốc rơi xuống, phát ra đinh đinh đinh thanh thúy thanh vang. Bên kia, Ô Hữu tăng tốc chạy tới, sớm tại hắn đem đi qua kéo mình tới thời điểm, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Sớm nhắn lại, vô luận đánh lén là không thành công, dẫn đầu tiến công người, đều là hắn, mà sau đó chính mình, thì có thể căn cứ tình huống thực tế, lại lựa chọn có hay không phát động công kích. Cách làm của hắn, trực tiếp cùng chính mình đạt thành ăn ý, mà cái này, cần đối với mình có đầy đủ tàn nhẫn. Dọc theo không biết sinh vật bước chân, Ô Hữu xuyên qua trong kính thế giới, đi tới mới không gian bên trong. Ở đây, hắn một chút liền thấy được trong gương chính cõng tiền thương nhất tiến tới tiểu toàn phong. Thời gian thỏa đáng chỗ tốt. Ô Hữu cười cười, nửa ngồi trên mặt đất, quan sát xung quanh, cấp tốc khóa chặt trong gương hình ảnh đại biểu thực tế vị trí. Hắn đã chờ 2 giây, ngón tay giữa kim kiếm lấy ra. Tiếp theo, dọc theo thông đạo ranh giới phóng tới tiểu toàn phong. Đồng thời, thời gian tạm dừng phát động. Cùng một thời gian, trốn ở tấm gương cái góc bên trong tiền thương nhất cảm nhận được thời gian biến hóa. Đồng dạng, biến thành tiền thương nhất bộ dáng tiểu toàn phong cũng thông qua kính tượng được đến kỹ năng. Biết được, kính quỷ dừng bước lại, không nhúc nhích, phảng phất thật bị thời gian tạm dừng đồng dạng. Ô Hữu sẽ làm thế nào? Đánh lén ta vẫn là kính quỷ. Suy nghĩ đồng thời, tiểu toàn phong đã đem lực chú ý tập trung. Chỉ cần Ô Hữu tới gần, hắn liền sẽ kính tượng Ô Hữu. Đến lúc đó, tình huống sẽ biến thành một hồi công bằng quyết đấu. Ô Hữu theo bên phải phía sau cấp tốc tới gần tiểu toàn phong. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ chậm rãi thăm dò. Dù sao tiểu toàn phong trên lưng còn đeo một cái hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào coi nhẹ đối thủ, nhưng bây giờ, hắn không thể chờ, càng là kéo dài. Tình huống đối với hắn càng bất lợi, cho dù hắn mạo muội xuất kích là đưa đầu hành động, kết quả đối với hắn mà nói cũng sẽ không càng kém. Hắn sớm muộn phải chết. Trong gương, Ô Hữu hơi hơi xoay người, điều chỉnh tốt tập kích góc độ, đợi đến khoảng cách tiếp cận đến 3 mét, hắn chân phải dùng sức hướng về phía trước bước ra, cánh tay phải hướng về sau đong đưa, giống như tên rời cung đồng dạng chạy vội ra ngoài. Mục tiêu, chính là phía trước 2 người. Tại mục tiêu lựa chọn bên trên, Ô Hữu không có suy nghĩ nhiều. Hắn không thể kết luận tiền thương nhất có hay không đã chết. Bởi vậy, lựa chọn của hắn là đem 2 người đồng thời giết chết. Lần này tập kích, hắn không tại lựa chọn gai, mà là chặt, từ bên trên chém tới. Bằng vào kim đồng hồ kiếm sắc bén, đem 2 người chặn ngang chặt đứt. Kim đồng hồ kiếm huy động cuối cùng trong nháy mắt dừng lại. Chung quanh màu xanh lam sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hư vô. Ô Hữu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính mình sẽ gặp phải đột phát tình huống. Hắn sớm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian tạm dừng lần nữa phát động. Một lần nữa đoạt lại thời gian quyền khống chế. Nhưng mà phần sau tình huống lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Địch nhân chẳng những không có lợi dụng ưu thế của mình kéo dài khoảng cách, ngược lại càng thêm tới gần. Ô Hữu cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn đã tới không kịp. Trong tay kim đồng hồ kiếm thuận lợi vung xuống, lại chỉ bổ trúng kính quỷ, đem người sau chém thành tấm gương mảnh vỡ. Tấm gương, Ô Hữu con người bỗng nhiên co vào, bắt đầu lui lại, nhưng là tay trái của hắn đã bị Tiểu Toàn Phong bắt lấy. Chờ ngươi rất lâu. Tiểu Toàn Phong nhìn chằm chằm Ô Hữu mặt, ánh mắt bên trong mang theo sát ý, đang nắm chắc Ô Hữu đồng thời. Kính sư kỹ năng đã phát động, đầu ngón tay của hắn xuất hiện khe hở, vỡ vụn bên ngoài thân theo đầu ngón tay bắt đầu xoay chuyển, giống như màu đen gợn sóng càn quét toàn thân, thẳng đến cuối cùng một mảnh vụn xoay chuyển hoàn thành. Hình dạng của hắn từ tiên thương nhất biến thành Ô Hữu. Ô Hữu thấy được Tiểu Toàn Phong chuyển biến, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc biến thành sợ hãi. Chuyện hắn lo lắng đột nhiên biến thành sự thật. Một màn này kém chút nhường hắn kêu ra thanh. Bất quá, sợ hãi rất nhanh biến thành phẫn nộ. Bởi vì hắn nghe được địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Cũng minh bạch Tiểu Toàn Phong kế hoạch. Cũng biết, chính mình sẽ không bị thời không quy tắc xóa đi. Ngươi cho rằng biến thành ta là có thể thắng nổi ta sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải kim đồng hồ kiếm lần nữa hướng Tiểu Toàn Phong đâm tới. Không phải coi là, Tiểu Toàn Phong buông ra tay phải, theo tay trái khuỷu tay lấy ra thuộc về mình kim đồng hồ kiếm. Hai thanh kim đồng hồ kiếm chạm vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Là tất nhiên, nếu như ta không có cách nào giết ngươi, như vậy ngươi cũng không cách nào giết ta. Ta vẫn là thắng. Ô Hữu nhìn trước mắt đối thủ, nghĩ đến hiện tại Tiểu Toàn Phong đỉnh lấy mặt mình nói ra những lời này. Trong lòng của hắn không tồn tại một trận chán ghét, nhưng hắn cũng không xác định. Chán ghét đến tột cùng là Tiểu Toàn Phong mô phỏng theo chính mình chuyện này, còn là theo chính mình trong miệng nói ra nhường người chán ghét. Hắn không có ý định hiểu rõ chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình chỉ có một kiện, giết người trước mắt, hoặc là bị hắn giết chết. Ô Hữu xông lên trước, thừa cơ lấy ra tay trái kim đồng hồ kiếm. Hắn dự định khoảng cách gần vật lộn, hắn am hiểu phương diện này. Tiểu Toàn Phong vẫn chưa tránh né mũi nhọn, lựa chọn của hắn giống như Ô Hữu. Kính tượng trừ phục chế kỹ năng ở ngoài, cũng đem kinh nghiệm chiến đấu cùng nhau phục chế. Ô Hữu am hiểu phương diện, cũng là hắn am hiểu phương diện. Song phương mấy lần giao thủ về sau, trên người cắt thêm mấy vết thương. À, là ta xem thường ngươi. Ô Hữu trên mặt lộ ra uy hiếp dáng tươi cười. Kết thúc thời gian tạm dừng. Cho dù hắn tạm dừng thời gian, thời không lực ảnh hưởng cũng sẽ không bị đình chỉ. Mặt khác không ảnh hưởng Tiểu Toàn Phong hành động. Một tới hai đi, bỗng dưng thua lỗ sức sống. Hắn nắm chặt kim đồng hồ kiếm hai tay dùng sức nắm chặt. Chờ đợi toàn thân tinh lực tập trung nhất một khắc, Tiểu Toàn Phong cảm nhận được uy hiếp. Đồng dạng nắm chặt hai tay, yên lặng chờ đợi. Bất quá hắn không có chờ lâu, cũng không có ý định chờ lâu. Lần này, hắn lựa chọn chủ động tiến công. Hắn tiến về phía trước một bước, tay phải bắt lấy kim đồng hồ kiếm đâm về đằng trước. Chợt nhìn lại bình thường không có gì lạ tiến công, nhưng mà, vụng trộm lại có hậu thủ. Ô Hữu cũng động, hắn dự định sớm chặn đứng một chiêu này. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể đứt rời Tiểu Toàn Phong tay phải. Nhưng khi hắn xuất thủ thời điểm, cách hai người gần nhất bên trái trong gương, lại xuất hiện một cái khác Ô Hữu thân ảnh. Một động tác cùng hai người cũng khác nhau Ô Hữu. Trong kính hình ảnh, chính là Tiểu Toàn Phong phía trước lợi dụng kính sư kỹ năng tại trong kính lưu lại hình ảnh của mình. Khi biết Ô Hữu sớm đem đi qua kéo mình tới về sau, hắn từ đầu đến cuối lưu ý điểm này. Ô Hữu khóe mắt liếc về một màn này, tay phải lắc một cái, vô ý thức thời gian sử dụng tạm dừng. Cho dù khả năng không hề có tác dụng, hắn cũng muốn nếm thử. Cái này ngắn ngủi thất thần, cho Tiểu Toàn Phong cơ hội. Tiểu Toàn Phong tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Hắn không có ý định hoàn toàn né tránh Ô Hữu phản kích, chỉ là hơi tránh đi. Nếu như muốn hoàn toàn né tránh, biện pháp tốt nhất là lui lại. Nhưng hắn không có ý định lui lại. Làm tay phải làn ra bị Ô Hữu kim đồng hồ kiếm đâm xuyên lúc, hắn kim đồng hồ kiếm cũng trúng đích Ô Hữu ngực. Vị trí vết thương cơ hồ cùng tiền thương nhất ngực thụ thương bộ vị giống nhau như đúc. Khụ, Ô Hữu tằng hắng một cái, lùi lại nửa bước, không để cho kim đồng hồ kiếm đâm tiến. Vô dụng sao? Chấm ngoặc kép, hắn liếc qua tay trái của mình. Tại hắn tiến công đồng thời, tay trái kim đồng hồ kiếm theo phần bụng đâm vào. Ý đồ lợi dụng kim đồng hồ kiếm năng lực lẩn tránh rơi lần này tập kích. Nhưng mà, vết thương vẫn như cũ tồn tại. Không có bất kỳ cái gì suy yếu. Mặc dù trong tay hai người kim đồng hồ kiếm đều là chính phẩm. Nhưng mà, lợi dụng kim đồng hồ kiếm lẩn tránh thương thế năng lực. Tại đồng loại trước mặt, không hề có tác dụng. Tiểu Toàn Phong không để ý đến vết thương. Lựa chọn thừa thắng xông lên. Ô Hữu nghiêng người né tránh, nhường kim đồng hồ kiếm tại ngực lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Nhưng hắn cũng không có lui. Chính như hắn tại tập kích phía trước làm chuẩn bị tâm lý. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn chết. Đã như vậy, kéo một cái đệm lưng hiển nhiên so với đơn thuần bị giết chết càng thêm có lời. Kim đồng hồ kiếm lẫn nhau đâm về đối thủ. Tiểu Toàn Phong vai trái bị Ô Hữu đâm xuyên. Nhưng mà Ô Hữu ngực cũng lại thêm một vết thương. Trong lúc nhất thời, hai người cứng tại chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.